Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, tấn cấp nạp hải kỳ. Đột nhiên đạt tới 16 lực, Cổ Mộc có chút khó có thể tin, bởi vì tại hắn lý giải chung, hóa lực kỳ cực hạn là 15 lực, mà chính mình không có bước vào nạp hải kỳ. Tại sao lại đột phá 16 lực? Đây là một cái nghi vấn, để hắn khó có thể lý giải được, nhưng đã có thể đột phá 16 lực, để hắn hiểu được, chính mình không phải là bởi vì thế giới chi nguyên nhân kẹp lại tấn cấp, mà là tựa hồ cũng không có đạt tới đột phá nạp hải kỳ cực hạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Mộc lập tức kích động không thôi, chỉ cần có thể đề cao cường độ, coi như không thể tấn cấp nạp hải kỳ, cái này cũng không đáng kể, dù sao chỉ cần lực có thể đề cao, vậy liền có thể, bởi vậy, hắn cũng không có tiến về hắc giáp quân doanh, ngược lại dừng ở phương thế giới này không người ở lại võ đạo điện. Dung nhập tạo vật chi thành, bắt đầu thu lấy lực thạch, ngay từ đầu, Cổ Mộc xin phép nghỉ rời đi Hồng Quân Thiên. Là dự định hấp thu thế giới chi nguyên, đợi đến đề thăng đến giai vị về sau, dựa vào hiện hữu lượng lớn lực thạch, tiến hành điên cuồng hấp thu, bằng nhanh nhất thời gian đạt tới 20 lực hoặc cao hơn. Về sau hết thảy như hắn suy nghĩ, giai vị đề thăng cấp 10, tu vi cũng đạt tới 15 lực, nhưng lại không có như dự đoán như vậy tấn cấp nạp hải kỳ. Không có tấn cấp, để hắn nghĩ lầm cảnh giới bị ngăn trở, cũng không có vội vã hấp thu lực thạch, bây giờ đột nhiên đạt tới 16 lực, để hắn hiểu được chính mình cũng không phải là bị thế giới chi nguyên hạn chế. Không có đột phá, hiển nhiên là không có đạt tới tấn cấp yêu cầu. Tam cảnh bên trong, tiến vào nạp hải kỳ hạn cuối là thập nhị lực, hạn mức cao nhất là 15 lực, có lẽ chính mình không giống với người khác. Hạn mức cao nhất có lẽ là 18 lực, có lẽ là 20 lực. Tiến vào tạo vật chi thành về sau, Cổ Mộc một bên thu lấy lực thạch, một bên âm thầm nghĩ, đồng thời để hắn càng thêm hưng phấn là, cơ thể bên trong tín ngưỡng nghiệp lực cũng tại tiếp tục gia tăng. Tốc độ mặc dù không bằng vừa rồi khủng bố, lại so dĩ vãng muốn nhiều không ít. Loại này thuộc tính tự hành rèn luyện, dung nhập thất thải chân nguyên, mặc dù đối lực tăng phúc cũng không như hấp thu lực thạch nhanh, nhưng chung quy là chuyện tốt một kiện. Kỳ thật Cổ Mộc sẽ không nghĩ tới, theo hắn thế giới chi nguyên giai vị đề cao, với tư cách bản thể xa xôi Thái Vũ đại lục cùng thánh giới cũng là thu hoạch không ít. Rõ ràng nhất thể hiện chính là chỗ này thiên địa thuộc tính lại kéo lên một cái cấp bậc. Không gian bích lũy càng kiên cố hơn, một cái thế giới thuộc tính đề cao, thu hồi người thì là cư ngụ ở nơi này sinh linh. Cho nên rất nhiều võ giả tại thuộc tính đề cao về sau, tu vi đạt được đề cao, nhào nhào bước vào một cái khác tầng cảnh giới. Võ giả tu vi đề cao sẽ sinh ra càng thêm nồng đậm cường đại tín ngưỡng nghiệp lực. Làm Cổ Mộc thế giới chi nguyên giai vị đề cao, đại lục thuộc tính nồng đậm, võ giả đột phá sinh ra nghiệp lực, từ đó lại chuyển hóa cho hắn, từ đó đột phá 16 lực. Đây là một cái tuần hoàn, cũng là cái gọi là có vinh cùng vinh. Cổ Mộc rời đi đại lục không đủ một năm, bởi vì giai vị đề thăng, lần nữa dẫn phát một lần võ đạo đại bay vọt. Võ thần cấp bậc cường giả đã nhiều đến ngàn tên, võ thánh cùng võ hoàng càng là đầy đường chạy. Kỷ nguyên mới võ đạo hưng thịnh thời đại mở ra, tất cả mọi người biết, đại lục có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Để tỏ lòng đối Cổ Mộc sùng bái, bọn hắn nhao nhao tại các quận lớn thành đứng lên pho tượng khổng lồ. Dĩ cung hậu nhân chiêm ngưỡng, với tư cách Cổ Mộc đã từng kiến tạo vật thành, thì trở thành thiếu niên đám võ giả nhất là hướng tới võ đạo thánh địa. Rất nhiều võ giả càng là thị định cư tạo vật thành vì phấn đấu mục tiêu. Đã từng Tào Châu, hiện tại Tào Quận, bởi vì là cổ mộc cố hương, hấp dẫn rất nhiều võ giả, mà tại bàn thạch thành cổ gia đại viện, tức thì bị rất nhiều cường giả thủ hộ, hóa thành cấm địa. Trong thành, có rất nhiều bách tính, nhao nhao lưu truyền cổ mộc trước kia cố sự, tỉ như kinh mạch của hắn không thông, tỉ như hắn là như thế nào quật khởi, sớm đã tập kết nổi tiếng tiết mục ngắn, lưu truyền tại đại lục các ngõ ngách, tạo vật chi thành bên trong là ngoại giới gấp trăm lần. Cổ mộc một lòng nhào vào luyện hóa lực trên đá, dùng gần như một tháng, dựa vào ước chừng 20 tấn lực thạch, cùng Thái Vũ đại lục không ngừng truyền đến tín ngưỡng nghiệp lực. Cuối cùng đạt tới 20 lực. Nếu để cho người khác biết, gia hỏa này như thế hấp thu lực thạch, khẳng định sẽ ao ước thổ huyết, xa xỉ tu luyện, cường độ đề thăng tự nhiên là nhanh. Mà khi hắn đạt tới 20 lực về sau, linh đài thanh minh, nhất cốt cốt mênh mông lực lượng từ đan điền tràn vào. Tấn cấp, cổ mộc mừng rỡ trong lòng, sau đó vội vàng bão nguyên thủ nhất, dẫn dắt khí tức cường đại. Cuối cùng tại Trấn An sau khi xuống tới, một cỗ càng mạnh mẽ hơn lực lượng tại toàn thân bộc phát. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nói, 20 lực là ta hạn mức cao nhất. Bây giờ đã đạt tới nạp hải kỳ, cao võ cảnh đẳng cấp đề thăng, không có quá lớn thanh thế, chỉ là đem lên hạn đề cao đến 30 lực, nhưng không thể phủ nhận, một cái tại hạ hạn thập nhị lực liền đạt tới nạp hải cảnh cường giả. Nếu như khiêu chiến 14 lực hóa lực kỳ võ giả, tại lực trường khống cùng cường độ tất nhiên thắng được. Cảnh giới quyết định cường độ, cảnh giới giống nhau mới dùng lực để cân nhắc. Đương nhiên, nếu như hạn mức cao nhất 15 lực tấn cấp nạp hải kỳ cường giả, khiêu chiến thập nhị lực hạn cuối tấn cấp nạp hải kỳ cường giả, song phương lực đều tại 20, như vậy cái trước khẳng định mạnh hơn cái sau, mà lại càng về sau, liền càng có thể thể hiện ra. Có tin đồn, một đạt tới 29 lực hạn cuối tăng lên nạp hải kỳ võ giả, không bằng một 26 lực hạn mức cao nhất tăng lên nạp hải kỳ cường giả. Chênh lệch 3 lực, có thể đem hắn đánh bại. Đây quả thực là vượt cấp khiêu chiến, nhưng lại chân thực phát sinh, mà lại tại tam cảnh nhìn mãi quen mắt. Đây cũng là tam cảnh vì sao muốn tại hóa lực kỳ định nghĩa hạn cuối cùng hạn mức cao nhất, lại được xưng là rèn luyện kỳ, nguyên nhân chỗ. Như vậy, vấn đề đến, cổ mộc dùng 20 lực hạn mức cao nhất đột phá nạp hải kỳ. Nói cách khác, hắn rèn luyện thời gian so quy định hạn mức cao nhất còn muốn cao 5 lực. Bây giờ đột phá, bộc phát thực lực mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ ràng, lại rất chờ mong, thế là nhếch miệng cười một tiếng, nói, Vũ Chiến, lục quân hội vũ ngày ấy, ngươi chính là ta khảo thí thực lực bia ngắm. Ngoặc kép, thiết giáp quân doanh, cổ mộc từ một phương thiên địa trở lại nơi này. Trước khi đi, hắn không gian giới chỉ đặt vào gần như 30 tấn lực thạch. Bây giờ trở về lại chỉ còn lại mấy trăm khỏa. Danh phù kỳ thực biến thành kẻ nghèo hèn. Bất quá có thể đột phá tới nạp hải kỳ, cũng có được 20 lực. Cái này khiến hắn rất là vui mừng, đồng thời cũng minh bạch, đơn thuần dựa vào hấp thu lực thạch đến đề thăng, thực tế quá xa xỉ. Nhất là đến đằng sau, chỉ ít hấp thu 7-8 tấn mới miễn cưỡng đạt tới 20 lực. Cái này muốn tới 30 lực, đến 100 lực thậm chí cao hơn, chẳng phải là cần hàng ngàn hàng vạn tấn a? Lực thạch chỉ là phụ trợ, không thể tổng ỷ lại nó. Muốn đề cao, còn phải cần tự thân lĩnh ngộ mới có thể. Cổ mộc đi tại bên trong quân doanh, âm thầm nghĩ, cùng nhau đi tới. Rất nhiều binh sĩ cùng phó tướng phát hiện hắn, nhao nhao tiến lên cùng hắn chào hỏi. song khi bọn hắn khoảng cách gần tới gần, lại phát hiện 3 tháng không thấy, gia hỏa này khí tức giống như có biến hóa rất lớn. Cổ phó tướng có lẽ đột phá đến nạp hải kỳ. Hẳn là, dù sao hắn sớm đã đạt tới 11 lực, tại mấy tháng này ra ngoài, đạt tới hạn cuối thập nhị lực đột phá, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Ai, ta đến Hồng Quân Thiên 3 năm, mới từ 10 lực đề thăng đến 11 lực, nhìn xem nhân gia, vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền đạt tới nạp hải kỳ, thực tế quá làm cho người ao ước. Quân danh bên trong tướng lĩnh cùng binh sĩ nhao nhao thở dài. Bọn hắn lại không biết, này khí tức phát sinh cải biến nam nhân, giờ phút này không đơn thuần là nạp hải kỳ, hơn nữa còn có được 20 lực, nếu không sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Trước khi đi 11 lực, trở về sau 20 lực, cửu cái cường độ đề cao, đủ để tại bên trong quân doanh gây nên sóng to gió lớn. Phủ tướng quân, Cổ Mộc trở lại quân doanh thay đổi quân trang, lại tới đây, hắn muốn hướng Tĩnh Thu tướng quân đưa tin, cũng chính là tuyên bố ngày nghỉ kết thúc. Trong chính sảnh, La Lệ nữ tướng quân thấy 3 tháng không thấy nam nhân khí chất có biến. Hỏi, ngươi đột phá nạp hải kỳ rồi? Cổ Mộc gật gật đầu, tại trở về quân doanh về sau. Hắn không có tận lực đi ẩn giấu tu vi, dù sao nơi này là quân doanh, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Tĩnh Thu tướng quân vui mừng không thôi, nàng biết nếu như người đàn ông này tấn cấp, hiển nhiên kia gánh vác thế giới chi nguyên đã đột phá giai vị. Ngươi là hạn cuối đề thăng, vẫn là hạn mức cao nhất đề thăng? Hạn mức cao nhất, Cổ Mộc thành thật trả lời. Quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi. Tĩnh Thu khuôn mặt nhỏ hiện ra đáng yêu mỉm cười, nói, có được chân nguyên, lại là 15 lực hạn mức cao nhất đột phá, ngày sau tất nhiên có thể trở thành quân đội đại tướng. Cổ Mộc cười cười, nữ nhân này cho là mình nói hạn mức cao nhất là 15 lực. Sự thật thì là hạn mức cao nhất 20 lực, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Cổ Mộc lười đi giải thích. Nhất là hắn rõ ràng, nếu như nói ra hạn mức cao nhất 20 lực đột phá, khẳng định sẽ khiến phiền toái không cần thiết, mà lại, giả heo ăn thịt hổ từ trước đến nay đều là hắn yêu nhất. Ngươi rời đi cái này khoảng thời gian này, xinh đẹp chi nhận đã bắt đầu bình thường huấn luyện, ta đã từng đi qua mấy lần, phát hiện các nàng tiến bộ rất lớn, không nghĩ tới ngươi còn thật biết huấn luyện binh sĩ đâu. Tĩnh Thu đem chủ đề từ đột phá rời. Cổ Mộc rất không khiêm tốn nói ra. Bẩm tướng quân, ta tại đã từng đại lục, làm chính là một chuyến này. Quân đội huấn luyện viên sao? Không phải, Cổ Mộc nói ra. Thông soái. Ồ, Tĩnh Thu hơi kinh ngạc, cười nói, thống lĩnh bao nhiêu người? 100 vạn đại quân. Cổ Mộc mặc dù không có chỉ huy hơn 100 vạn đại quân tác chiến, nhưng Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín bọn người là hắn tuyển ra đến. Rất nhiều kế hoạch tác chiến cũng có tham dự, trên lý luận đến nói, cũng coi là làm qua 100 vạn đại quân thống soái người. Ngươi đã có loại kinh nghiệm này, sao liền không nghe ngươi nói qua? Tĩnh Thu tò mò hỏi. Cổ Mộc giải thích nói, tướng quân chưa từng hỏi qua. Tĩnh Thu hồ nghi nhìn xem hắn, sau đó nói ra, tại ngươi không có đột phá nạp hải kỳ lúc, ta từ con mắt của ngươi lực nhìn ra, ngươi thật giống như đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, phảng phất một người ngoài cuộc. Bây giờ ngươi đột phá trở về, ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra dã tâm. Cổ Mộc nao nao, nhìn chăm chú cái này tiểu La Lị, trong lòng lại là im lặng nói, nữ nhân này con mắt thật đúng là độc ác. Không tệ, hắn tại trước đó từ đầu đến cuối không có chân chính dung nhập trong quân doanh, chỉ là đem chính mình coi như một cái khách qua đường. Mà bây giờ, khi hắn đạt tới nạp hải kỳ, tâm tính liền phát sinh triệt để chuyển biến. Hắn có muốn biến cường dã tâm, đồng dạng cũng có được muốn kéo lên dã tâm. Bởi vì hắn biết, có thực lực về sau, liền muốn chứng minh cho người khác nhìn, chỉ có dạng này mới có thể có đến Hồng Thiên Quân tán thành. Mới có tiến vào trống rỗng cảnh, tuân theo Long Linh cứu chữa Túc Gia U Nhiên khả năng. Đã bị nữ nhân này xem thấu, Cổ Mộc không có ý định giấu giếm, mà là nghiêm dáng người nói, tướng quân, dã tâm của ta chính là như trước ngươi nói, trở thành quân đội đại tướng. Rất tốt, Tĩnh Thu từ chỗ ngồi đứng lên, điểm lấy chân, vỗ bả vai hắn nói, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Ngươi có thể có phần này dã tâm, bản tướng rất vui mừng, cũng hy vọng một ngày kia, ta có thể nhìn thấy ngày đó. Cổ Mộc không còn gì để nói, xin nhờ, có thể hay không biến thành ngự tỷ thể, ngươi cái này nhỏ bộ dáng nhất định phải ra vẻ lão thành. Thực tế quá không hài hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.